Chàng dề quyền thế, chương 4121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Khả Khả bây giờ trang điểm đậm, mặt mày tuy thanh tú tinh xảo, nhưng không thanh lệ thoát tục như trước giờ phút này, nhìn mình trong gương với thần sắc xa lạ, dường như có mấy phần hoảng hốt. Hồi lâu sau, nàng mới nói khẽ, có thể gặp được Kim Tam Thiếu, là phúc phận đời con. Hay nên nói, anh ấy là phúc khí của chúng ta trong kiếp này. Đúng vậy, Nguyễn Thiên Mạch sắc mặt bỗng nhiên có chút lạnh lẽo. Vì tên khốn Bùi Nguyên Minh kia, mà chúng ta khổ sở thê thảm vô cùng. Ta không chỉ mất cổ phần của Nguyễn gia, mà còn phải chạy trốn đến Cảng Thành với số tài sản ít ỏi còn lại. Nếu không phải con gặp được nam nhân của định mệnh, chúng ta nói không chừng miệng ăn núi lở, có tầm 5-3 tháng liền phải đi bên ngoài ăn xin, thậm chí bán xác thịt lay lất qua ngày. Tên khốn Bùi Nguyên Minh này, ta hận không thể chơi chết hắn. Nhưng bây giờ tất cả đều ổn. Chúng ta không chỉ có được chỗ đứng ở đại hạ, quan trọng nhất chính là được Kim gia che chở. Đây là một trong thập đại gia tộc cao cấp đại hạ. Chỉ cần cho chúng ta thời gian 3 năm, 5 năm, chúng ta có thể vương giả trở về, trở lại Nam Dương. Có lẽ chúng ta có thể cướp đoạt lại toàn bộ quyền lực của Nguyễn gia, đoạt lại vinh quang vốn thuộc về mình. Rõ ràng, Nguyễn Thiên Mạch đã từng tiếc hận, vì sao mình mắt chó, lại bỏ qua đại nhân vật như Bùi Nguyên Minh. Và quan trọng nhất, nó còn dẫn đến hậu quả thảm khốc cho mẹ con cô ta. Nhưng là hiện tại, bởi vì cơ duyên xảo hợp, chó tắp phải ruồi đớp vận may. Nguyễn Thiên Mạch cũng cảm thấy, mình tuệ nhãn nhận biết hạt châu, không để cho Bùi Nguyên Minh ở cùng con gái. Bằng không thì Nguyễn Khả Khả ở đâu ra có cơ hội gặp gỡ đại thiếu đỉnh cấp hào môn như Kim Trác Húc. Trở lại địa vị ngày xưa, lấy lại mọi thứ tại Nam Dương, giành lại vinh quang thuộc về mình. Nguyễn Khả Khả nhìn chiếc nhẫn kim cương cực lớn trên tay phải, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Đúng, dù té ngã ở đâu, chúng ta cũng phải đứng lên ở nơi đó. Chúng ta không chỉ muốn đại phú đại quý, mà còn muốn trở thành nhân vật cấp cao nhất đại hạ vào giới thượng lưu đứng đầu. Cách chương.